Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vầng trăng sáng tỏ, trăng tròn treo cao, Ngưu Ấu Ninh hoảng loạn quay trở lại giường, cả người quấn chặt kín, chỉ để lộ đôi mắt hoang mang. Không. Không cần đâu, giọng nói lắp bắp, lộ vẻ sợ hãi không yên, lông mi dài mảnh run rẩy như sóng nước, một đôi con ngươi sóng sánh của Ngưu Ấu Ninh chớp nháy liên tục. Nàng chậm rãi di chuyển về góc tường, hận không thể dán cả mặt vào tường. Co rúm trong chăn gấm, Ngu Ấu Ninh lầm bầm. Không, không cần phiền bệ hạ. Mắt nhắm chặt, Ngu Ấu Ninh lấy cớ buồn ngủ. Ta muốn ngủ. Nàng để lại một câu đe dọa khô khan. Không cho chàng nói nữa. Gió nhẹ mang theo hương hoa quế say đắm lòng người. Chuông dưới mái hiên rung rinh trong gió, phá tan ánh trăng trên sông. Mảnh trướng trồi lên rồi hạ xuống. Ngu Ấu Ninh đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy âm thanh của Thẩm Kinh Châu nữa. Nàng lén mở một mắt, nhìn ra ngoài ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Trong tước thất vắng lặng, không một bóng người. Thẩm Kinh Châu đã không biết đi đâu. Ngu Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cơn buồn ngủ mà ngã vào giấc mơ. Mỗi bước mỗi xa xương thu nặng nề, lạnh lẽo xuyên qua màn. Trước đó trăng còn sáng rực treo cao, qua canh ba, khí thu dần dày đặc. Mưa nhẹ bắt đầu rơi tí tách. Mưa bụi MONG lung, hơi nước hòa vào bóng đêm, không thấy chút ánh trăng nào. Trong khoang thuyền âm u ẩm ướt, xuyên qua một cửa sổ nhỏ, lờ mờ có thể thấy đêm thu hiu quạnh. Người nằm trên đất cả người dơ bẩn, MONG. Thẩm Kinh Châu mặc áo choàng màu đen, tuyền, đứng cao trên bậc thang gỗ, nhìn xuống bóng người co quắp dưới đất. Nam tử MONG chảy đầy đất, miệng vẫn còn hùng hồn mắng chửi. Thẩm Kinh Châu, ngươi có bản lĩnh thì GIEC ta. Ngươi là loạn thần tặc tử, ngươi căn bản không phải là người của Thẩm gia, ngươi chẳng qua chỉ là một con siết ó của Thẩm gia, thật sự nghĩ rằng mặc áo long bào thì là chân long thiên tử sao? Nếu lúc trước không có Thẩm gia bọn ta, ngươi có được ngày hôm nay hay không? Nam tử nói năng không cần lựa lời, tiếng chửi rủa L-M-Âng vang vọng trong khoang thuyền. Ở trong cung đã lâu, Đa Phúc đã học được cách nhìn sắc mặt, chỉ coi như mình là người mù kẻ điếc, không nghe thấy tiếng sủa loạn của súc sinh dưới đất. Ông ta khoanh tay đứng hầu bên cạnh, không dám có nửa điểm lơ là. Bệ hạ, chỗ này bẩn, đừng đi tiếp về phía trước, cẩn thận dính bẩn chân của ngài. Thẩm Kinh Châu không nói gì. Mặt mày lạnh lùng giá rét. Ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, ra hiệu cho mọi người lui xuống. Đa Phúc muốn nói lại thôi. Bệ hạ, người này tâm có ý đồ xấu, nếu hắn lại gây hại cho bệ hạ. Thẩm Kinh Châu cười nhạt, không cho là đúng. Khoang thuyền chật chội, tràn ngập mùi MONG tanh ghê tởm gay mũi. Nam tử ám sát Thẩm Kinh Châu không thành công, như chó nhà có tang nằm trên đất, hữu khí vô lực. Gặp lại cố nhân. Ngươi đối xử với ta như vậy. Tốt xấu gì phụ thân ta cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Thẩm Kinh Châu không đổi sắc mặt. Hàn huyên không thành. Nam tử cười lạnh liên tục. Ta biết thứ đó đang ở đâu. Hắn ta nhổ MONG trong miệng ra. Đôi mắt bị khuất dưới mái tóc đen phủ đầy tơ MONG đỏ tươi. Lúc trước ngươi đi vào lãnh cung. Cũng vì thứ đó phải không? Nam tử chịu đựng cơn đau trong ngực. Cười hai tiếng. Nghe nói trước đó bệ hạ đã lục soát lãnh cung, cuối cùng còn mang lục công chúa về, mà vẫn không tìm thấy. Bỗng nhiên một ám tiễn rơi xuống đầu gối hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kinh Châu đứng thẳng người như hạc, gió thu thổi bay trường bào lất phất, sắc mặt hắn nhạt nhòa, thờ ơ nhìn nam tử đang đau đớn trên đất. Máu tươi từ đầu gối nam tử chậm rãi chảy ra, hắn ta ôm đầu gối, mặt mày trắng bệch. Thẩm Kinh Châu, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nếu ta chết, cả đời này ngươi cũng sẽ không biết thứ đó ở đâu. Ta nghe nói hình như ngươi muốn lập lục công chúa kia làm hậu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thứ đó đang ở chỗ nàng ta đấy chứ? Khóe môi nam tử nhếch lên một nụ cười chế giễu. Một đứa ngốc mà thôi. Ngoài ta, trên đời này sẽ không có ai. Chưa nói dứt lời, không biết từ đâu một con đê. O găm rơi xuống trước người hắn ta. Chuôi đao bảo thạch lấp lánh ánh sáng trong bóng đêm. Chúng ngay giữa NGC nam tử. Hắn ta không thể tin nổi nhìn MONG U từ N, G, Ự, C mình ồ ạt trào ra. Hắn ta không hiểu nổi, trước đó mình chửi Thẩm Kinh Châu cả nửa canh giờ, Thẩm Kinh Châu ngay cả mí mắt cũng không hề động đậy. Giờ chỉ mới chửi ngu ấu ninh một câu, đứa ngốc, cách chương.